Chương 1107, xem như là ta cầu các ngươi. Phần 2 hừ hừ, ý chí tốt kiên định xỉ nổ nam nhân tuyết cơ rất xa trôi dạt đến giữa không trung, cười lạnh nói, cư nhiên phá ta bằng ngữ mê hoặc ngươi, vẫn là thế gian đệ nhất nhân đây bất quá, hừ hừ. Hừ hừ hừ, ta là hận nhất người khác lấy vạch trần nghịch lần phương thức thương tổn ta, trong lúc nhất thời, cả người đều nổi giận, hướng về phía tuyết cơ quát tầm lên, Suki nư tử ngươi đem tỉ tỉ của ta các nàng thế nào các nàng, ha ha các nàng đang hưởng thụ thuộc về các nàng vui thích ngươi chờ. Cho các nàng nhặt xác đi ta long khí xong trong nháy mắt vô về phía nàng, chỉ tiếc, thân ảnh của nàng đã tại trong gió tuyết huyễn diệt len ken cá nhân nêu lên, ngài đánh bại tuyết cơ hóa thân độc luyến thu vũ. Chống cự tuyết cơ băng ngữ mê hoặc kỹ năng có nữa 5 tên đồng đội thắng lợi chống lại băng ngữ mê hoặc, tuyết cơ phong tuyết mê trận đem trước giờ kết thúc một hồi ẩn bên trong cảm giác sợ hãi tịch quyển trái tim của ta, giống như một đem đao sắc bén đem trái tim cắt, huyết ở trong. Người bắt đầu khởi động, mà nước mắt, thì theo viền mắt không ngừng tràn ra. Giờ khắc này, ta sợ. Ta biết, Ni Bang phó bản hình thức cực kỳ biến thái, loại này phó bản. Được xưng là tinh thần mê hoặc hình phó bản, là năm đó chuyên môn phụ trách Ni Bang khu biên chỉnh vài cái Ni Bang chuyên gia nói ra, lúc đó cơ hồ là bị toàn bộ nhóm phủ quyết, bất quá, bởi mấy cái này vương tám chứng cực lực kiên trì, cuối cùng loại kiểu này phó bản có thể tồn tại. Để cam đoan ngoạn ra, loại này phó bản hình thức sáng sớm đã bị công bố ở tại trên họp phỉ can website, là một chủng gần như hình phó bản, làm người chơi thu được tinh thần kỹ năng đánh thời điểm. Sinh ra ảo giác toàn bộ quá trình sẽ không bị hệ thống cùng người chơi bảo tồn, chiến đấu tin tức sẽ không ở tổ đội tần đạo đổi mới, chỉ có người chơi chính mình rõ ràng bản thân phía trước làm cái gì. Ta hiện tại biết rơi lệ, không phải là bởi vì ta sợ tự có mất, là bởi vì ta bất lực ngăn cản tuyết cơ đi thương tổn bên cạnh ta đau lòng nhất mấy nữ hải tử tim như bị đau cắt, ta ở tổ đội tần đạo cùng phổ thông tần đạo không ngừng gào thét, la lên tên của các nàng. Nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Trong sơn động cây đuốc kể cả sơn động cùng nhau huyễn diệt, điều này hiển nhiên là tuyết cơ quỷ kế cho phép. Ta hiện tại, có thể làm cái gì e rằng duy nhất có thể làm chính là cầu khẩn, tuyết cơ gian kế sẽ không được như ý, các nàng có thể gắng gượng qua cửa ải này. Thời gian, chậm rãi trôi qua 5 phút đồng hồ, cổ họng của ta đã có chút hàm ếch. Giữa lúc ta không gì sánh được lúc tuyệt vọng, bầu trời, đột nhiên trong, trước mắt của ta, tứ ngược bạo phong tuyết đã thở bình thường, các đồng đội đều xuất hiện ở chung quanh của ta. Lúc này, Phỉ Nhi, Tuyền Cận, Nước Ngập Lạc Thiên, Mục Thường, Huyết Diệp, Tiểu Tĩnh, Băng Vũ Vô Ưu đều bình yên vô sự, Lạc Lam cùng Độc Luyến Thu Vũ hai cái ngạnh sinh sinh đích đứng ở tại chỗ, trên người đã kết liễu một tầng thật dày băng xương, cột máu trống rỗng. Cách đó không xa, tuyết cơ đã vô lực dựa vào ở tại một cái rơi chặn cọc gỗ phía dưới, hơi thở mong manh. Nhãn thần vẫn như cũ hài hước quét ta, lúc này, nàng bất nam bất nữ, không phải nam không phải nữ, một tấm mặt mũi đã tìm không được bất kỳ khí quan, hoàn toàn là mạt trượt trong mặt trắng mấy người đều ở đây dùng ánh mắt khác thường nhìn ta, trong hốc mắt đều bao vây lên một tầng hơi nước, tình hình này, để cho ta không tự chủ được hiểu một việc, đó chính là tuyết cơ rốt cuộc là huyễn hóa. Ra ai tới mị hoặc các nàng huyết diệt mặc dù không có ngủm, lúc này hai mắt cũng không ở rơi lệ. Nhưng là ta không biết vì sao, cái kia ánh mắt lại mọc lên sát nhân một dạng nộ mang. Suki nữ tử, lão tử chặt ngươi giờ khắc này, ba người chúng ta các lao ra đều điên rồi, như kiếm một dạng liều chết xung phong, nâng tay lên trong vũ khí lạnh, lặp đi lặp lại ở tuyết cơ trên người cắm đi vào, rút ra, nhiều lần quất nổ, dùng sức huy kích, đều đã giết đỏ cả mắt rồi. Lại căn bản không quản không để ý hắn rốt cuộc là nam hay nữ. Sống hay chết đây là một loại ẩn bên trong tức giận đang điên cuồng phun tung tóe. E rằng mấy cái trong đầu căn bản là không cách nào vẻ bề ngoài vừa rồi ba người chúng ta người gặp phải cái gì. Nhưng các nàng trong lòng đều rất rõ ràng, ba người chúng ta người cũng đã điên rồi. Bởi vì tuyết cơ cái này bê chạm đến chúng ta không nên nhất bị đụng vào điểm mấu chốt nói thật. Khả năng này là có lịch sử tới nay bị chết thảm nhất một cái bê. Nó cơ hồ bị chúng ta chặt hỏng. Thi cốt cùng huyết khắp nơi trên đất đều là. Đáng hận là, hệ thống đại thần lần nữa hòa hài hình ảnh này, làm cho một hồi bạo tuyết đột kích, thổi tan nó thi hải. Lúc này, Mục Thương cảm xúc còn tốt, tựa hồ là chiếm được tiết, mà Huyết Diệt cảm xúc như trước cực kỳ kích động, hướng về phía ta không ngừng rơi lệ, một bộ phi thường dáng vẻ hủy khuất, ca, cái này cờ mờ nở, nó hắn mụ không phải người băng vũ vô ưu đi từ từ qua đây, nhẹ nhàng vô vỗ bả vai của hắn, đệ đệ, đừng khó qua, đã qua. Vì vậy, huyết diệt tìm được rồi có thể đối tượng nương tựa, ôm băng vũ vô ưu khóc giống lên, tỷ, tỷ, ta có lỗi với ngươi mà giờ khắc này, băng vũ vô ưu bể bộn nhiều việc, một tay ôm hắn, một tay quơ pháp trượng, dùng thánh linh cho nở dê sinh đem Lạc Lam sống lại. Chỉ là Lạc Lam sống lại sau đó, cả người liền ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không có một chút tiếng động. Ta biết, tiểu nha đầu đã tại cúp máy. Tinh thần của ta trong lúc nhất thời đọc lại, lúc này không biết nên nói cái gì đó, nên biểu đạt cái gì. Lúc này, phía sau đã cảm thấy một hồi mềm mại, tiểu tĩnh đã ôm chặt lấy ta, ca ca, ngươi là vợ y mơ y tô tờ trừ, tự nhiên cùng tỷ tỷ cũng là vợ y mơ y tô tờ trừ. Các ngươi cũng không có bán đứng trong lòng mình nhất chân thật cảm thụ, đúng không? Ta lẩm bẩm nói, lẳng lặng, tỷ tỷ và tự nhiên, tâm tình hỏng mất, ma giờ phúc, cái này phó bản xem ra là muốn đem chúng ta khiến cho tứ phân ngũ liệt à, chúng ta thật hẳn là trước thời gian buông tha cái này phó bản. Ca ca, đừng nói ngốc bảo, nhanh lên lò gật hò hét các nàng đi. Lẳng lặng, ta là không phải một cái cực kỳ gây họa nhân, e rằng ta căn bản cũng không nên xuất hiện ở các ngươi trong thế giới. Tiểu tĩnh mật người, sau đó hung ác nện ta phía sau lưng, khóc lên, ca ca, ngươi hồn đạm ta trong thế giới nếu như không có ngươi, ngươi để cho ta làm sao sống nổi, hồn đạm ngươi thử nói lại lần nữa xem có tin ta hay không đánh chết ngươi. Ô ô ô, độc luyến thu vũ cũng sống lại, một đôi mắt kinh ngạc nhìn mọi người, đột nhiên, buồn bã hạ tuyến. Ta biết, bởi vì chúng ta sớm chiều ở chung, cho nên chuyện lần này làm lớn chuyện, chúng ta lẫn nhau trong lúc đó, thật sự là hiểu rất rõ đối phương. Ta bị tiểu tĩnh lệnh cưỡng chế lò gập thu thập tàn cục, mà tiểu tĩnh cũng xuống tuyến, luôn mồm muốn đi tìm người nào đó tính sổ. Ta phòng trừng, Thủy Châu Bình lão tiên sinh bên thai lại sẽ không yên tĩnh. Vì vậy ngoại trừ vài cái thu thập hết rơi vật bên ngoài, những người khác đều hạ tuyến, mọi người quyết định là, cái này phó bản tạm dừng, đến khi tâm tình của mọi người đều khôi phục lại lên tuyến. Nhưng để cho ta nghĩ không tới là, khi ta ra khỏi phòng, thẳng đến độc luyến thu vũ căn phòng thời điểm, hiện cửa phòng trói chặt, mà lại đi nhìn thoáng qua Lạc Lam căn phòng, hiện tiểu nha đầu chính nhất vừa khóc lấy một bên thu thập hành lý. Ta nóng nảy, đi nhanh vào phòng, một tay lấy dương hành lý lay bay, hướng về phía nàng quát, đây là cần gì phải có khuyết điểm thật sao? Lạc Lam thanh âm đều có chút run run, thân thể ở lã chã run rẩy, ca ca, ngươi để cho ta đi thôi, ta về nhà, ta rất nhanh sẽ trở lại, để cho ta điều chỉnh một đoạn thời gian có được hay không? Tỉ tỉ cửa phòng trói chặt, ngươi bây giờ lại muốn đi, hai người các ngươi không nên làm tức chết ta không được. Lạc Lam bạo, khóc lớn tiếng lên. Vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ngươi có thể cùng với ta sao? Ngươi không thể, ngươi hái người chỉ là tĩnh tỉ tỉ cùng cây ớt tỉ cửa. Tiểu Lạc Tiêu mở mịt, tự nhiên, ngươi ở đây nói cái gì? Lạc Lam điên tựa như chạy tới Tiểu Lạc Tiêu bên người, cầm tay nàng, hướng cùng với chính mình trên mặt dùng sức đánh tới. Cây ớt tỉ, thật xin lỗi, ta không muốn, là ta tiện, ta chớ nên thích ca ca, là ta quá bị ổi. Tiểu Lạc Tiêu cũng bị Lạc Lam cảm xúc sợ đến quá, trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt, tự nhiên. Ngươi đừng tốt như vậy, không tốt, ta sợ. Ta thời khắc này đầu não đã cực kỳ nóng bỏng không biết bao nhiêu lần, nhưng là còn nhất định phải liều mạng giải toán, đến cùng thế nào mới có thể thoát khỏi cái này cũ kết tình trạng, nghĩ một hồi sau đó, rốt cục nghĩ thông suốt. Vì vậy, ta nổi giận đùng đùng đi tới Lạc Lam bên người, hung hăng điểm một cái sau gáy nàng, ngươi liền khí, tức chết ta đi. Ta lảo đảo đi tới cửa, trong lúc bất chợt cảm thấy một hồi lòng buồn bực, cả người mất đi trọng tâm, lập tức té ngã ở trên mặt đất. Lạc Lam cùng Tiểu Lạc Tiêu nhất thời ngừng tiếng khóc, đều ngu, ca ca ngươi làm sao vậy? Ca ca không chút, ca ca chỉ là đang diễn trò, bằng không, các ngươi có thể nghe lời sao? Ha hả, ta khổ sở cười trộm lấy. Sau nửa giờ, ở trong phòng của ta, nhóm đã vây quanh một vòng. Tiểu Lạc Tiêu cầm một cái bát ăn cơm, từng muỗng cho ta huy cháo. Mà mấy cái khác đang ở một bên nhìn. Độc luyến thu vũ mấy lần muốn đi qua, đều bị Tiểu Lạc Tiêu dùng tuổi trỏ đẩy ra, đi sang một bên. Người không nghe lời đều đi ra ngoài phòng làm việc, không cần các ngươi hai cái này phần tử xấu. Đem ca ca biến thành bộ dáng như vậy, ta không tha cho các ngươi. Chỉnh thầy thuốc sắc mặt cũng khó nhìn, chỉ vào Lạc Lam cùng độc luyến thu vũ mắng, Các ngươi có biết hay không tiểu phi thân thể bây giờ vẫn còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, các ngươi không phát hiện 2 ngày trước hắn đang hộp máu sao? Các ngươi làm sao lại như vậy không hiểu chuyện, nếu đều không nỡ hắn, vì sao không thể để cho bệnh nhân bất lo một điểm, không nên đem hắn tức giận bệnh tình nặng thêm các ngươi mới cam tâm sao? Phỉ Nhi cũng không giúp các nàng, cắn răng nói, các ngươi làm như vậy không làm thất vọng tiểu phi sao? Nói đi muốn đi, tính khí làm sao đều lớn như vậy, liền tuyệt không chiếu cố tiểu phi cảm tình, không chiếu cố chúng ta tình tỉ muội sao? Các ngươi hai cái này hồn đạm hiện tại cút ngay, cuốn giác quyển, cút. Được càng xa càng tốt, ô ô, hồn đạm Phỉ Nhi là bị tỉ muội của mình tức khóc. Độc Luyến Thu vô cùng Lạc Lam lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, cũng không nói chuyện. Thanh âm của ta có chút khàn khàn, căn bản là không ngẩng nổi để sai bèn, chỉ có thể thấp giọng cầu khẩn nói, đều đừng làm rộn, có được hay không, đều chớ, xem như là ta cầu các ngươi. Trong lúc nhất thời, nam nhân trong phòng nhóm đều khóc lên, khóc phá lệ thương tâm. N.